Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378 Đại Ma Vương Danh Dương. 2. Ba người được đến khát cầu linh thực sau cũng không hề nhiều đãi. Nhanh chóng rời đi mật địa. Bất quá Ngô Thanh Thiển trong tay có linh thực cùng biến thái thiên phú tin tức tùy theo cũng truyền đi ra ngoài, lúc sau 10 ngày thời gian, như là ba người tao ngộ sự tình ở mật địa rừng rậm bất đồng địa phương trình diễn. Thực mau, theo từ mật địa đi ra ngoài đệ tử càng nhiều, Ngô Thanh Thiển uy danh lan truyền càng quảng, thậm chí còn có đệ tử mộ danh giao nộp thánh điểm tiến vào mật địa. Chỉ vì tìm Ngô Thanh Thiển mua sắm linh thực hoặc là tưởng thỉnh nàng hỗ trợ tìm kiếm một gốc cây linh thực lập khế ước. Đương nhiên, cùng với biến thái thiên phú cùng nhau nổi danh, còn có Ngô Thanh Thiển đùa bỡn yêu thực giết hại lẫn nhau cũng đem này dọa chạy các loại nghe đồn. Ngay sau đó, Đại Ma Vương thanh danh bắt đầu trải rộng Hồng Phong. Căn bản không biết chính mình đã nổi danh Hồng Phong Ngô Thanh Thiển còn ở tiếp tục hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, càng là hướng chỗ sâu trong đi đến, bốn phía độ ấm càng cao, thảm thực vật cũng quá độ tới rồi tương đối chịu nhiệt chủng loại. Thấy Ngô Thanh Thiển lại dọa chạy một đống yêu thực, đào ra một gốc cây cao cấp linh thực, cổ diễm đều chết lặng. Tiểu Thanh Thanh, ngươi vì sao mỗi lần đều có thể như vậy chuẩn xác tìm kiếm đến linh thực? Nếu là làm những cái đó tìm kiếm mấy tháng đều cùng linh thực gặp thoáng qua đệ tử biết, bọn họ tuyệt đối sẽ muốn đánh chết ngươi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Muốn đánh chết ta cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được, nàng mộc hệ dị có thể vốn là có khống chế cung thân cận thực vật năng lực, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm linh thực ở bên trong. Bởi vậy chỉ cần khoảng cách không phải cách xa nhau quá xa, nàng đều có thể nhạy bén phát hiện linh thực ẩn thân chỗ. Đương nhiên, mỗi cây linh thực bốn phía đều sẽ bảo hộ yêu thực. Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy nhàm chán mỗi lần vui đùa một đám yêu thực chơi. Nếu tương lai muốn dựa lập khế ước yêu thực tác chiến, kia Ngô Thanh Thiển đối yêu thực tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại thân thiết cảm. Cũng liền không có hạ sát thủ, bất quá những cái đó yêu thực trời sinh tính tương đối thị huyết. Vừa thấy đến Ngô Thanh Thiển liền tưởng nuốt nàng, lúc này mới khiến cho nàng ra tay đùa bỡn một phen giáo huấn. Cổ diễm cũng không nhiều lắm tìm tòi nghiên cứu bảo bối đồ đệ bí mật. Dù sao đây là nàng thiên phú, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình phía trước thu Ngô Thanh Thiển làm đồ đệ quyết định thật sự là quá sáng suốt, đi theo bên người nàng tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu lạc thú. Ngô Thanh Thiển đi rồi ban ngày, phía trước rừng cây đột nhiên bị một tầng sương đen bao phủ. Nàng trong mắt lộ ra vài phần hứng thú, không hề che đậy đi vào xương đen, một tia hắc khí từ trong xương đen chui ra bị Ngô Thanh Thiển hút vào trong cơ thể. Độc tố lập tức ở đan điền chỗ trầm tích, ma hoàng thảo cũng hoan hô bắt đầu rút ra độc tố hút. Làm Ngô Thanh Thiển nhịn không được tưởng cho nó một cái tát. Vật nhỏ này cũng quá nôn nóng, chủ nhân đều còn không có ăn đủ, nó liền tới hổ khẩu đoạt thực. Thật là không quy củ, đột nhiên, từng điều phiếm hắc quang, giống nhau rắn độc yêu thực hướng tới Ngô Thanh Thiển cắn tới. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, ma hoàng thảo nháy mắt xuất hiện biến ảo vì áo giáp. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở hoa trung lộ ra, một mụn liền đem kia vô số điều như là rắn độc giống nhau yêu thực phân đằng toàn bộ nuốt đi vào. Còn nhân tính hóa lộ ra một cái đánh no cách biểu tình. Chủ nhân, ta ăn no căng, phía dưới liền giao cho ngươi, nhu nhu đồng âm vang lên. Sau đó ma hoàng thảo liền tự giác trở lại linh thực không gian đi tiêu hóa. Ngô Thanh Thiển một đầu hắc tuyến, vật nhỏ này thật là càng ngày càng tinh, chi chi, ngay sau đó vài tiếng mang theo phẫn nộ thét chói tai vang lên. Một cái màu đen cự mãng ở trong xương đen hiển lộ ra thân hình tới. Ngô Thanh Thiển rất có hứng thú nhìn phẫn nộ đánh úp lại màu đen đại mãng. Trong mắt tinh quang bốn phía, quả nhiên không làm ta thất vọng, nguyên lai vương cấp yêu thực có thể bắt chước biến ảo vì ma thú hình thái, tiếp theo nàng thân. hình quỷ mị tránh thoát cự mãng cuồng cắn, từng ngụm màu đen nùng dịch từ cự mãng trong miệng phun ra. Ngô Thanh Thiển lại không có lảng tránh, trực tiếp đem này toàn bộ hút vào trong cơ thể, làm hóa thành cự mãng yêu thực kinh ngạc không thôi. Hết chương.